Mèo con trên đại thảo nguyên. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Dĩ Ninh không tin rằng bầu trời đột nhiên sẽ rơi xuống một chiếc bánh thần, đưa ra hai lựa chọn. Mỗi lựa chọn đều có vẻ tốt, nhưng cả hai lựa chọn đều có lợi và hại riêng. Chọn cha mẹ và gia đình thì già lâu sẽ không xuất hiện. Chọn thảo nguyên rộng lớn, nhìn có vẻ hoàn mỹ, nhưng Thiệu Dĩ Ninh mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù chọn nơi nào, cũng sẽ để lại tiếc nuối. Người thật thông minh, âm thanh từ hốc cây trở nên khó đoán, mang theo một vẻ xa xôi mờ ảo. Thần, có vẻ rất khen ngợi câu trả lời của Thiệu Dĩ Ninh. Giọng nói trầm ngâm, đây là một khảo nghiệm. Nếu ngươi lạc lối trong giấc mơ, ngươi sẽ mãi mãi không tỉnh dậy. Giọng nói của bình tĩnh, nhưng thông điệp chứa đầy sự lạnh lẽo dày đặc. Thiệu Dĩ Ninh đột nhiên rùng mình. Cậu sẽ không quên lời đánh giá của các con vật về thần, thần, không phải đấng sáng tạo nhân từ lương thiện. Lời này của thần hoàn toàn không cho cậu sự lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên hoàn toàn là giả tạo. Thấy Thiệu Dĩ Ninh im lặng, thần lại lần nữa lên tiếng. Nhưng khảo nghiệm này không phải là để làm khó ngươi. Thiệu Dĩ Ninh bối rối, có vẻ tình huống rất khẩn cấp. Âm thanh của thần bắt đầu trở nên dồn dập, mang theo vài phần dặn dò. Sau khi ra khỏi đây, không nên trì hoãn. Hồ nước là lối ra, rời khỏi ảo cảnh, nhanh chóng rời khỏi rừng, càng nhanh càng tốt. Ngươi phải đợi, chờ tin tức. Còn nữa, nếu già lâu ở trạng thái mắt đỏ, không được tin những lời hắn nói. Nhớ kỹ không? Thiệu Dĩ Ninh ngạc nhiên. À, chờ tin tức gì? Già lâu mắt đỏ đại diện cho cái gì? Cậu không kịp suy nghĩ thêm. Thần, không cho cậu thời gian để suy nghĩ. Cành cây của đại thụ đột nhiên rung chuyển, như thể chịu đựng một sự tra tấn và đau đớn lớn. Thần, không nói thêm gì, thay vào đó là đại thụ chấn động dữ dội. Sau đó, Thiệu Dĩ Ninh không thể đứng vững. Trong cơn chấn động mạnh, cậu đột ngột bị ném ra khỏi ảo giác. Già lâu, cậu hô lên, tỉnh dậy trong vòng tay của hắc báo. Trước mắt là khuôn mặt quen thuộc, tuấn mỹ của già lâu. Giữa chân mày anh nhíu lại, trong mắt chứa đầy sự lo lắng thân thiết. Đã trở lại, Thiệu Dĩ Ninh cố gắng quay đầu, nhìn quanh. À, đã trở lại. Trước mặt là hồ nước vẫn chưa trở về, còn ở tầng thứ nhất của ảo cảnh. Tai mèo giật giật, Thiệu Dĩ Ninh nhanh chóng nói. Già lâu, chúng ta mau đi ra. Cậu đã nghĩ hết rồi. Cảnh trong mơ vừa rồi là ảo cảnh, và hiện tại các con vật hình người cũng là ảo cảnh. Nơi này tuy nhìn có vẻ tốt đẹp, nhưng đều là giả. Thiệu Dĩ Ninh không muốn loại hạnh phúc giả tạo này. Hơn nữa, nếu tất cả đều là những chướng ngại mà thần cố tình thiết lập, thì trong thực tế, thảo nguyên lớn kia có thể đang xảy ra chuyện gì đó. Cậu muốn nhanh chóng ra ngoài xem xét. Già lâu không hiểu ý của cậu, nhưng may mắn, anh tin tưởng cậu. Báo đen lập tức đỡ cậu đứng lên. Hiện tại cả hai người đứng bên hồ nước. Mặt nước không có ánh đom đóm, nên biến thành màu đen như mực, sâu thẳm không thấy đáy. Cậu nắm chặt tay già lâu, nhìn thẳng vào mắt anh. Trong mắt cả hai đều có sự nghi ngờ, nhưng hiện tại không phải lúc để giải thích. Thiệu Dĩ Ninh cắn môi dưới, suy nghĩ kỹ càng về câu nói kia. Hồ nước là lối ra. Lối ra, chẳng lẽ? Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói. Già lâu, anh tin tôi không? Báo đen hơi ngạc nhiên trong giây lát. Giây tiếp theo, anh không do dự gật đầu. Ban đêm trên thảo nguyên rất yên tĩnh. Đêm nay không biết vì sao không có ánh trăng, chỉ có vài ngôi sao thưa thớt treo cao trên bầu trời, như màn sân khấu đen thẫm màu gắn những điểm lấp lánh. Mọi âm thanh đều im lặng, không có con vật nào tiến sâu vào rừng rậm. Khi già lâu gật đầu, Thiệu Dĩ Ninh lập tức nắm chặt tay anh, lộ ra nụ cười tinh nghịch. chớp mắt nói, vậy chúng ta cùng nhau nhảy xuống đi thôi. Bên trái bên phải, lên trời xuống đất, nếu hồ nước là lối ra, chỉ còn một cách duy nhất nhảy xuống để xem điều gì sẽ xảy ra. Vậy là, cả hai nắm tay nhau nhảy xuống. Ngươi nhảy, ta cũng nhảy, cùng nhau nhảy, bùm, sau khi rơi vào nước, nước lạnh ngập lên đờ ỉnh đầu. Thiệu Dĩ Ninh giật mình, theo bản năng nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, ra rồi, ai nha, thình thịch, Thiệu Dĩ Ninh, mông rơi xuống đất có chút đau. Cậu cho rằng mình sẽ xuyên qua đường hầm gì đó, định trải nghiệm một chút, kết quả cái gì cũng không có. Sau khi bị nước lạnh băng bao phủ, cậu liền về rừng rậm. Lúc này, trước mắt họ là cây đại thụ quen thuộc. Điều này cho thấy họ đã trở về, hay nói cách khác, họ đã vào một ảo cảnh khác. Nhiều tầng ảo cảnh quá. Để đề phòng bất trắc, cậu tàn nhẫn tự cấu vào đùi mình. Ngay lập tức, mèo con nước mắt lưng tròng. Tê, Thiệu Dĩ Ninh đau đến nỗi phải rên lên. Già Lâu quay đầu lại nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. A Ninh, dường như anh cũng đang lạc vào một giấc mơ dài. Điều quan trọng là, anh mơ thấy mình và A Ninh. Cơ thể của báo đen bỗng trở nên căng thẳng. Lỗ tai anh không dám động đậy. Thiệu Dĩ Ninh lúc này thở phào nhẹ nhõm. Sờ lên mái tóc khô ráo và cái đuôi của mình. Có chút ngạc nhiên, đây là sức mạnh của thần minh, sao? Thảo nào có thể che giấu ký ức của hai người, còn bện thành một ảo cảnh lớn như vậy, và rất chân thật nữa, ngay cả cảm giác thật sự trong miệng cũng. Thiệu Dĩ Ninh, khoan đã, cậu nhanh chóng xua đi suy nghĩ, tạm thời gạt bỏ những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vội vàng nói với Già Lâu, Già Lâu đại ca, chúng ta nên nhanh chóng quay lại xem sao. Vừa rồi tôi có một chút trải nghiệm, cũng muốn kể với anh. Đúng, lo việc chính trước, ảo cảnh đều là giả. Già Lâu đại ca có lẽ cũng bị lừa, vì thế mới đối xử với mình như vậy. Còn xem mình là bạn lữ cần theo đuổi. Cậu tự an ủi bản thân, gọi Già Lâu đại ca. Báo đen bên cạnh nghe thấy, trong lòng có chút nặng nề. Trong ảo cảnh, mặc dù không nhớ rõ ký ức ban đầu, nhưng anh biết rằng mọi thứ mình làm đều xuất phát từ bản tâm. Nhưng An Ninh thì, Già Lâu theo mèo con đi ra khỏi rừng rậm. Trong bóng đêm, họ không đi bên cạnh nhau mà là một trước một sau. Giữ khoảng cách một chút, từ góc độ của anh, có thể thấy đuôi dài xóa tung của mèo con, lắc lư nhẹ nhẹ, phần đuôi nhẹ nhàng tạo thành một cái móc nhỏ. Như đang câu ở trái tim anh, khiến lòng anh không ngừng nhộn nhạo. Khi họ rời khỏi rừng rậm, dần dần lại biến trở về hình thái động vật. Nhưng trong đầu Già Lâu hiện lên hình ảnh, vẫn là A Ninh trong hình dáng con người ngoan ngoãn tựa vào lòng anh. Còn có những lời nói đó, ngọt ngào, như thấm vào tận đáy lòng. Trước đây anh không biết, khi A Ninh chủ động, lại có thể đẹp đến như vậy. Hiện tại Già Lâu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề. Làm sao để A Ninh hiểu được rằng trong ảo cảnh cũng có những phần là sự thật? Thiệu Dĩ Ninh không biết gì về tâm tư của Già Lâu. Cậu cúi đầu đi phía trước, như thể có thể quên đi những gì đã xảy ra trước đó. Trong lòng cậu có chút không chắc chắn, liệu Già Lâu đại ca có giống mình, có ký ức trong ảo cảnh không? Nếu vậy, anh hiện tại có cảm thấy rất xấu hổ không? Tựa như cậu bây giờ cảm thấy rất xấu hổ, và trong sự xấu hổ đó còn kèm theo tâm tư khó nói, khó giải thích. Nếu ảo cảnh là thật sự, nếu cậu và Già Lâu thực sự là một đôi. Tai mèo bắt đầu hồng lên, cái đuôi cũng vung vẩy không ngừng. Báo đen phía sau bỗng nhiên bước nhanh lên, đuổi kịp cậu, thấp giọng hỏi, A Ninh, ơi, Thiệu Dĩ Ninh dừng lại, quay đầu qua, lúc này đã là nửa đêm. Đại thảo nguyên chìm trong im lặng, chỉ có ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao. May mà loài mèo có khả năng nhìn trong đêm, giúp họ thấy rõ tình cảm trong mắt nhau. Trong khoảnh khắc này, Thiệu Dĩ Ninh dường như nhìn thấy được, cậu thấy được cảm xúc chân thật trong mắt lục của Hắc Báo. Đây là thật sự, không phải ảo giác trong ảo cảnh. Tim Thiệu Dĩ Ninh đột nhiên đập nhanh. Đây không giống như sự sao động bên cạnh lửa trại trước đây, mà là sự thấu hiểu, nhận ra tất cả tình cảm chân thành. Cậu thở chậm lại, không kìm được mà thì thầm. Già Lâu, Già Lâu nghe thấy, anh cũng nhìn chằm chằm vào cậu, nâng tay lên, khẽ co ngón tay, nhẹ nhàng dùng mờ u bàn tay vuốt về e mặt cậu. Mắt mèo con xanh thẳm, phản chiếu toàn bộ hình ảnh là của anh. Không cần nhìn, Già Lâu cũng biết, lúc này trong mắt mình cũng chỉ có hình ảnh của cậu. Không cần nhiều lời, cũng không cần phải qua hành trình nào nữa. Báo đen cúi người, một lần nữa đem tiểu miêu nhãi con bỏ lên lưng, vững chắc bước về phía trước. Họ rời khỏi rừng rậm, băng qua thảo nguyên, dừng lại bên ngoài nơi đàn sư tử dừng chân. Thiệu Dĩ Ninh nhẹ nhàng nhảy lên thảm cỏ, làm ướt móng vuốt hồng nhạt. Mèo con theo bản năng nâng móng vuốt lên, liếc nhìn một cái, chỉ một cái liếc mắt, Già Lâu đã tiến lên, ly ba mét chán cậu, nhìn cậu với ánh mắt hỏi dò. Thiệu Dĩ Ninh đột nhiên đỏ mặt, điều này, sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Cậu lắp bắp mãi không nói nên lời. Sau một lúc lâu, cậu ấp úng nói, thế, vậy anh đợi tôi một chút. Già Lâu không nói, đuôi lắc động, hơi ngồi xổm xuống, hiển nhiên là chấp nhận lời này. Thiệu Dĩ Ninh nhanh chóng chạy đi, đầu không dám quay lại. Ý tứ của Già Lâu vừa rồi là hỏi cậu có muốn không? Có muốn anh giúp làm sạch móng vuốt không? Hình ảnh đó, cậu thật sự không dám nghĩ. Phảng phất chỉ cần ý nghĩ này lướt qua trong đầu, cả người cậu sẽ nổ tung. Thật là quá xấu hổ. Trước đây bị ly 3 mét như một con ấu tể, dùng lưỡi ly 3 mét qua ly 3 mét lại cũng đã quen. Nhưng trải qua ảo cảnh, nhận ra tâm tư của Già Lâu, Thiệu Dĩ Ninh không thể nào thuyết phục bản thân mình. Cậu không thể duy trì sự bình tĩnh trước mặt Già Lâu. Đều là bởi vì thần, ảo cảnh, cho nên nói, phong kiến mê tín là không được. Cậu chậm rãi đi về phía sư đàn. Lúc này là ban đêm, nhiều sư tử vẫn đang thức. Thấy Thiệu Dĩ Ninh trở về, họ nhao nhao chào hỏi cậu. Các sư tử khác thì không sao, nhưng khi nhìn thấy bác Ly, đón nhận tầm mắt của A-ba, Thiệu Dĩ Ninh không thể không nhớ lại ảo cảnh. Trong ảo cảnh, bác Ly, giống với thực tế, là một sư tử uy nghiêm yêu vợ. Chỉ là vỗ vai cậu có chút đau, cậu vội vàng rời ánh mắt, chột dạ quay đầu chạy. A-ba, con đi tìm ba ân chơi. Bác Ly đang chuẩn bị chào đón nhãi con yêu dấu của mình. Gì? Thằng nhóc thúi ba ân này, từ bao giờ lại thân với A Ninh như vậy? Không được, phải giáo dục lại nó. Cách chương.